Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 214. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch từ thật xa liền thấy Tôm Công ngẩng đầu nhìn nam chính meo một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng sang. Lại không có đạt được đối phương đáp lại. Vội vã không nhịn nổi lần nữa ngẩng đầu. Sau đó dùng móng vuốt lay một lần lồng ngực đối phương. Ngẩng đầu lại là một câu. Mèo ô, mau mau. Giang Nhất Nhiên cùng cô ánh mắt đối nhau. Sau đó duỗi ra ngón tay. Trầm Mộc Bạch vô ý thức dùng bản thân móng vuốt nhỏ che chán mình. Sau đó phát ra một tiếng kêu đáng thương. Giang Nhất Nhiên không nhẹ không nặng ở trên móng vuốt nhỏ gảy một cái. Nữ sinh chung quanh đã sớm chú ý bên này. Nhanh bị một người một mèo ở chung manh manh muốn chảy ra máu mũi. Huống chi nam thần lạnh lẽo cô quạnh bưng một bộ mặt không biểu tình đùa lấy bản thân con mèo. Nhất định chính là tương phản manh nha a a. Con sen ở nơi nào? Cho ta một người với. Sau khi Giang Nhất Nhiên vào cửa hàng ngồi xuống, một em gái phục vụ chừng 20 liền đi tới. Một bên đưa thực đơn một bên mỉm cười nói. Bên trong tiệm chúng tôi tôm là buổi sáng mới vừa đưa tới. Phi thường tươi, xin hỏi ngài muốn gọi loại tôm nào? Nam sinh lớn lên ít có đẹp mắt. Em gái phục vụ nhìn thoáng qua con mèo trong ngực hắn. Thầm nói người không thể xem bề ngoài. Vốn dĩ đối phương vẫn là thiếu niên giàu có tình yêu thương. Giang Nhất Nhiên mở ra thực đơn. Trầm Mộc Bạch trong ngực hắn liền thăm dò tới. Khi nhìn đến tôm hùm chua duỗi ra một cái móng vuốt lông xù chạm một lần. Sau đó ngẩng đầu meo ô một tiếng. Trong đôi mắt ngập nước xanh biếc tràn đầy thèm thuồng. Mắt thấy một màn này em gái phục vụ ngẩn người. Ngay sau đó nói đùa. Con mèo của cậu thật thông minh. Giang Nhất Nhiên khép thực đơn lại. Nói với phục vụ, một phần tôm hùm chua cay. Phục vụ viên không nghĩ quá nhiều. Chỉ coi hắn cũng thích ăn tôm hùm chua cay. Mỉm cười lên tiếng, được, khách nhân xin chờ một chút. Ăn tôm những người khác đã sớm chú ý tới con mèo Giang Nhất Nhiên ôm. Sau khi hắn ngồi xuống, càng đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Trong đó liền bao quát mấy nữ sinh. Dáng dấp thật đẹp nha. Nhìn đồng phục hình như là giống Nam Phong. Đúng vậy nha, vốn cảm thấy cho chúng ta giáo viên đã rất đẹp trai. Thế nhưng là cùng người này so, lập tức một giây thành cặn bã. Ta giống như ở nơi nào gặp qua, là Nam Phong Giang Nhất Nhiên. A a a a hi hi, hắn liền là người mà nghe nói lạnh lẽo cô quạnh có nữ sinh cũng không dám thổ lộ Giang Nhất Nhiên. Đây cũng quá đẹp trai rồi nha. Thật hâm mộ, thật ghen tị con mèo kia. Tớ hiện tại chuyển trường còn kịp không? Hết hy vọng đi, loại nam sinh này chỉ có thể nhìn. Bắt không được, Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực nam chính, hướng về phía tôm còn chưa lên đến trông mòn con mắt. Lúc tôm lên bàn, một cỗ hương thơm quen thuộc tiến vào trong lỗ mũi. Cô liền không kịp chờ đợi đứng lên, lại bị một cái tay thon dài đè xuống. Đừng nhúc nhích, Trầm Mộc Bạch đành phải ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi nam chính bất động. Sau đó cô nhìn thấy đối phương động tay, tay dài lấy tôm. Tay kia khớp xương rõ ràng giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Vốn dĩ còn đang nhìn chằm chằm tôm, Trầm Mộc Bạch không tự chủ được đem lực chú ý chia lìa nhìn qua. Thẳng đến tôm hùm nhỏ đưa tới trước mặt cô, mới hồi phục tinh thần lại. Giang Nhất Nhiên buông thõng mí mắt, dùng thanh âm nghe không ra tâm tình gì nói. Còn đứng đó làm gì? Trầm Mộc Bạch sững sờ nhìn hắn. Chỉ cảm thấy hiện tại Giang Nhất Nhiên so với trước đây. Ít đi một phần khoảng cách, cách trương.